Bốt Tháp, chương 123, sáng thế 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1-2-3 vẫn còn nhìn. Nhiều ngày trước khi Úc Phi Trần rời khỏi, vườn địa đàng đang tổ chức ngày phục sinh và lễ cầu nguyện. Hiện giờ hắn trở lại, thế mà hai lễ hội đó vẫn đang diễn ra tại vườn địa đàng, các quán rượu trên phố hoàng hôn vẫn còn giảm giá. Chủ thần cho đám người này một kỳ nghỉ quá dài rồi, hắn nghĩ. Trên đường về khách sạn cây to, hắn còn phải đội mưa hoa lá tung bay tận 2 lần, được đề nghị tham gia đội ăn mừng 3 lần, bị chú bồ câu chuyển phát nhanh dẫm lên vai 1 lần. Mãi cho đến khi trở về căn phòng đầy những hộp quà, mọi thứ mới yên ắng lại. Mùi siro cây phong và nho thoang thoảng từ cửa sổ trong ngôi nhà cây, những hộp quà với nhiều kích cỡ khác nhau chất đống từ sàn đến tận trần, mỗi món quà đều được buộc bằng dây băng, không biết sau chiếc nơ con bướm kia cất giấu thứ gì. Nhưng chúng đều được vị thần nào đó tự tay chọn lựa. Muốn tháo hết đống này, chẳng biết sẽ mất bao lâu. Mà mang đi hết thì cũng không khả thi lắm. Giữa mớ hộp xinh xắn, Úc Phi Trần chọn cái có màu vừa mắt nhất. Đó là một chiếc hộp bằng gấm dài mảnh, màu vàng kim. Khi ánh hoàng hôn rọi xuống, mặt gấm sẽ phản chiếu một màu ngọc bích nhẹ. Hiện tại, hắn thực sự rất muốn đưa cho ngài một thứ gì đó. Cuộc đời ngài dường như luôn là cho đi và bị đòi hỏi. Khi Úc Phi Trần mang hộp quà ra ngoài, bồi bàn người cây xuất hiện. Anh chàng định hỏi Úc Phi Trần muốn xử lý căn phòng chứa đồ này thế nào, có muốn chuyển chúng đến gần nơi ở không? Nhưng nhớ tới tin đồn gần đây về vị này, mà thân phận của nhân vật còn lại trong tin đồn còn chưa bị điều tra ra, hình như người nọ không phải thành viên vườn địa đàng. Người bồi bàn bèn hỏi, ngài có cần chúng tôi giao hàng giúp không ạ? Úc Phi Trần rất nghiêm túc suy xét lời đề nghị này. Không cần, nếu ngài muốn thì sẽ đến đây. Hắn cảm thấy dáng vẻ chủ thần đứng đây tháo hộp quà sẽ khác với mọi khi, giống một con người chân thật hơn. Song, khi nhớ tới dáng vẻ, chẳng mang đến thứ gì, của người nọ ở thần điện trạng vạng, Úc Phi Trần hơi đổi ý, luôn phải thu được thứ gì đó. Nếu trong 30 ngày không có ai đến lấy, hắn nói, hãy chọn đại một hộp rồi gửi đi. Dạ, người bồi bàn không hiểu cách làm này, nhưng đã là mong muốn của khách hàng thì phải được thực hiện cẩn thận. Đây là đức tính truyền thống và cũng là nguyên nhân mang đến sự phát triển vượt bậc của khách sạn cây to. Anh chàng âm thầm ghi lại diễn biến mới của câu chuyện phiếm này, vừa nghiêm túc làm tròn bổn phận lấy ra một chiếc lá nho to. Xin hỏi địa chỉ ạ, London Warren, Úc Phi Trần nói, những dây leo nhỏ bé nhanh chóng duỗi thân trên lá và đông cứng thành hình con chữ. Úc Phi Trần nói tiếp. Thần điện trạng vàng, tay người bồi bàn cầm chiếc lá khẽ run, tiếp theo là tên người nhận khiến Úc Phi Trần lừng khừng chốc lát. Cuối cùng hắn nói, An Phai, dạ, chúng tôi sẽ nhớ kỹ ạ, người bồi bàn cất chiếc lá đi. Cảm ơn, Úc Phi Trần rời khỏi nơi này, bồi bàn người cây chớp chớp mắt, đôi cánh nửa trong suốt xòe ra sau lưng, nhanh chóng biến mất vào bóng cây xanh um. Khi Úc Phi Trần chuẩn bị đi thì lại đụng phải Windsor và Shiramasu vừa về, và tất nhiên, anh chàng hướng dẫn viên cũng theo sát họ. Một cuộc phỏng vấn sâu sắc với chủ thuê cũ, sau khi tìm ra nơi Úc thần phung phí đá huy băng, tôi thấy an tâm hơn rất nhiều. Tôi cứ tưởng mục tiêu của anh ta là xây dựng một quảng trường đá huy băng thứ hai cơ. Chờ chút có tin mới nè, chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật đúng là như vậy, lúc này anh chàng hướng dẫn viên đang cầm tờ báo lá nho đọc to. Trên tờ báo, các chữ viết bằng dây leo đang nhanh chóng biến hóa. Nghe có tin, chấn động, Shiramasu duỗi cổ. Có chuyện gì á, Windsor tỉnh bơ liếc sang, xảy ra chuyện sao, Úc thần vung tiền như rác tìm khắp vườn địa đàng không thấy tăm tích hóa ra người đẹp bí ẩn trên phố ánh chiều lại sống ở thần điện trạng vạng, rốt cuộc là mục sư hay sứ giả đây. Hướng dẫn viên kích động vỗ Shiramasu bôm bốp, thật không, thật hả, Shiramasu ngơ ngác, hở, em có biết chi đâu. Đúng lúc này, một chú bồ câu vỗ cánh bay qua, ném một bông hồng vào ngực Úc Phi Trần. Úc Phi Trần bắt đầu tự hỏi rốt cuộc vườn địa đàng là cái chốn thế nào, xem ra ngay cả bồ câu cũng chẳng đáng tin. Tiếng vỗ cánh của bồ câu thu hút sự chú ý của mọi người, Shiramasu quay người lại, cái mặt ngờ nghịch lập tức trở nên lanh lợi. Anh Úc ơi, chào anh, hướng dẫn viên, vút, một cái tờ báo biến mất tiêu. Hôm nay trời đẹp rê hén, Windsor mỉm cười bí ẩn. Chào Úc, Úc Phi Trần liếc họ một cái lạnh tanh, đoạn gọi Windsor lại. Claros nói gần đây tầng 13 không được yên ổn, khoảng cách giữa các phó bản sẽ rất dài. Hắn đưa một phần đá huy băng cho Windsor, để cậu ta và Shiramasu tự thu xếp trong thời gian này. Về phần mình, người bồi bàn tận tụy đã gọi xe kỳ lân đến London Warren cho hắn rồi. Nhìn xe ngựa lướt dưới bóng dây leo đan sen, hướng dẫn viên. Coi bộ là thật rồi. Bên ngoài thần điện trạng vạng, hoa vĩnh miên nở rộ. Mấy ngày nay Úc Phi Trần đã quá quen thuộc với mùi hương này, thế nên lúc xuống xe không hề nhìn thấy những bông hoa trắng mốt đung đưa, mà trong tiềm thức lại nhớ đến một con người với cảm xúc chân thật. Xuyên qua biển hoa, một mục sự đang chơi đùa với lũ trẻ trên quảng trường thần điện, nhưng có thể trên người Úc Phi Trần có khí thế khiến người sống tránh xa hay gì đó, mà hắn vừa tới, vị mục sư trẻ liền mang đám nhỏ huyên náo rời đi. Yên tĩnh một chút cũng không sao, Úc Phi Trần bước vào quảng trường thần điện. Chất liệu đá dưới đất tương tự với tế đàn phục sinh, phía trước là thần điện sừng sững. Lần trước hắn tùy tiện đến thăm, lần này là theo hẹn mà đến, điểm chung duy nhất là hắn vẫn không biết chính xác vị trí hiện tại của thần. Có lẽ là do tác dụng của hoa vĩnh miên, kỳ lạ làm sao Úc Phi Trần không hề cảm thấy bất an, lần trước hắn đến cũng không có. Như thể niềm tin trong tiềm thức rằng chỉ cần bước vào hành lang khúc khuỷu và thần điện rộng lớn này, hắn sẽ luôn gặp được ngài. Trong thần điện im lìm, từng cành cây, từng ngọn cỏ cùng các mục sư và lũ trẻ, vẫn cho hắn cảm giác như đã từng quen biết, nhiều năm qua, hắn biết bản năng của mình đã được rèn luyện triệt để, khi ở trong môi trường xa lạ nhất định sẽ nâng cao cảnh giác, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào, nhưng ở đây, bản năng ấy như đã biến mất. Úc Phi Trần hơi sững sờ, hắn ngẩng đầu lên, phía trước là tượng thần không mặt, gương mặt của bức tượng không có ngũ quan, nhưng lại giống như đang nhìn hắn chằm chằm. Gió chiều hiu hiu, hết thảy đều thanh bình và thánh khiết. Đang nhìn thì thình lình một bàn tay lướt qua vai Úc Phi Trần. Cậu đang nhìn ai vậy? Người nọ mang theo hương cỏ cây đến, ngực áp vào lưng Úc Phi Trần. Úc Phi Trần lập tức tiến lên bên phải hai bước, phân rõ giới hạn với đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa quay đầu lại, đã thấy đôi tay yêu tinh và đôi mắt bạc, quả nhiên là vị thần sinh mệnh không phân rõ giới tính Sassoner. Lại gặp nhau rồi, Sassoner liếm răng, cậu Úc đang tìm ai thế? Úc Phi Trần, anh tới tìm ai? Tôi đã gặp người cần tìm rồi. Trên đường về thì thấy cậu đấy, đúng là niềm vui bất ngờ. Sassoner đến gần hắn, lần sau mình đi hẹn hò nhé. Úc Phi Trần, tôi thân với anh lắm mà, thần sinh mệnh đến thần điện trạng vạng, ngoài tìm chủ thần ra thì hắn không nghĩ được ai khác nữa. Đừng hung dữ với tôi như thế. Sassoner như bị tổn thương, nhưng cái mặt bi thương đó quá cường điệu. Đã không chiếm được giới luật rồi, mà tân thần cũng chẳng đến đâu. Tôi đây không muốn ở cái vườn địa đàng này nữa. Tôi muốn đến thủ đô sương mù vui vẻ cơ. Mà nói mới nhớ, ngài định cho cậu tầng nào? Hình như cả 13 tầng đều có thần hết rồi, chẳng lẽ lại xây thêm một tầng nữa? Tôi không phải thần, Úc Phi Trần nói, cũng không hứng thú, Sassoner cười, ứ tin đấy, thần sinh mệnh tin hay không thì mắc mớ gì đến hắn, Úc Phi Trần xoay người đi luôn. Giọng Sassoner vẫn vọng tới từ phía sau, một lời than thở tịch mịch. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ có một biển hoa mới. Sassoner nói, cậu nghĩ ngài sẽ thích ngắm hoa gì nở ở đây, cậu Úc? Úc Phi Trần chưa thấy hoa vĩnh miên tàn bao giờ, nhưng hắn nghe ra ẩn ý của Sassoner, dừng bước. Vì sao phải thay đổi? Thật ra sau ngày phục sinh là đã hết kỳ hoa nở rồi. Nhiều năm qua, sức mạnh của tôi giữ chúng không tàn. Nhưng hôm nay, ngài bảo, để chúng ngủ đi. Giọng Sassoner ngày càng mơ hồ. Có lẽ hiện giờ ngài cảm thấy thức dậy cũng không tệ lắm. Tôi đi tạm biệt chúng đây, hy vọng lần sau gặp lại sẽ chiếm được thân thể cậu. Đám thần thánh trong tháp sáng thế, một là nói năng kỳ cục, hai là nói năng kỳ cục hơn. Lần trước Sassoner nói chuyện tương tự, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hiện tại, đối tượng hắn cân nhắc không thể là ai khác. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ chính là vì nguyên nhân này, nên chủ thần mới nhất thời không muốn nhìn thấy hoa vĩnh miên nữa. Vì vậy, đối với Sassoner, Úc Phi Trần chỉ có một đề nghị chân thành. Anh đi tìm giới luật sẽ thực tế hơn. Sassoner bị hắn chọc giận đến vỉnh cả tai. Tuy rằng giới luật từ chối tôi, nhưng chẳng bao giờ đẩy tôi cho người khác nhé. Úc Phi Trần hoàn toàn không để ý đến lời buộc tội của anh ta, điều này khiến Sassoner bùng nổ. Tại sao cái đám vô sinh mệnh mấy người khó xử lý vậy? Cậu là thứ gì đấy? Đến lúc này, Úc Phi Trần mới quay đầu lại nhìn Sassoner. Ánh sáng chiếu rọi sau lưng hắn, đồng tử trống rỗng, lạnh lẽo chẳng phản chiếu thứ gì. Có lẽ, hắn nói, tôi là con người, giọng nói và ánh mắt của hắn đều rất thiếu sức sống, cho dù người khác không phát hiện, Sassoner vẫn có thể nhận ra. Hả, tôi sai rồi ư, không thể nào. Sassoner lại gần hắn, đôi tay yêu tinh khẽ nhúc nhích mỗi người gần thân thể hắn, cười bảo. Nhưng mà hơi thở sinh mệnh trên người cậu thật sự rất nhạt, nhạt hơn cả giới luật luôn. Giới luật là thứ gì? Sassoner lại liếm răng, cậu ta vốn là bán nhân loại, máy chủ hay bộ não gì đó. Đại khái là thế, cậu ta chỉ thích mỗi cái đèn đủ thứ màu của mình thôi. Hồi đó quan hệ giữa cậu ta với con người tệ lắm. Còn cậu thì sao? Úc Phi Trần hồi tưởng chuyện cũ. Hắn nhớ tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 và chỉ huy. Tốt lắm, hắn đáp, Sasner bật cười, như thể nghe được câu chuyện cổ tích quá mức hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không truy hỏi quá khứ người khác là đức tính của dân London Warren đấy. Sao mà bọn họ có lắm đức tính quái đản thế nhỉ? Hy vọng lần sau gặp lại cậu sẽ không lừa tôi nữa. Sasner nói, tôi đi đây, người cậu tìm đang ở trong thần điện đấy. Bóng lưng của yêu tinh biến mất vào biển hoa, anh ta và chúng hòa thành một thể. Cánh hoa trắng muốt đầu tiên chợt rơi xuống. Đỉnh núi lộng gió, biển hoa đung đưa, cánh hoa khẽ khàng bay cao như chiếc lông vũ, lay động rồi rơi xuống tựa như cơn mưa muộn màng. Đồng hoa vĩnh miên trên đỉnh núi bỗng chốc úa tàn. Có lẽ thật sự đã có biến hóa xảy ra. Úc Phi Trần nghĩ, hắn còn chưa trả lời Sasner rằng hắn nghĩ chủ thần thích hoa gì. Nhưng hắn cũng không biết, thôi quên đi. Chủ thần yêu thương mọi vật trên thế gian như nhân từ đối với thế nhân, không thiên vị bất kỳ ai. Hắn bước vào thần điện không cố ý tìm kiếm, giống như chỉ dạo chơi tham quan, đến vài nơi muốn đến mà thôi. Khúc ca ngân vang trong cung điện kỳ ảo, Úc Phi Trần lại cảm thấy quen thuộc, nhưng trí nhớ của hắn đối với những chi tiết nhỏ vẫn không tốt lắm, rốt cuộc trong đầu hiện ra vài hình ảnh ngắt quãng. Giai điệu này hắn từng nghe Anfield ngâm nga vào đêm tuyết ở thung lũng ốc, còn nghe thấy ở sâu trong hồi ức của chủ thần lúc họ đánh dấu. Đó là thứ tượng trưng cho quá khứ của thần. Hiện giờ hắn biết rằng thần đến từ một thần điện còn hùng vĩ hơn cả thần điện Trạng Vạng, vô số ngọn bút tháp nối tiếp nhau trong thần điện ấy. Kỳ thật tháp sáng thế cũng có hình dáng vuông nhọn tương tự. Suốt ngàn năm qua chủ thần vẫn hoài niệm cố hương của mình sao? Úc Phi Trần gặp chủ thần ở khu vườn sau thần điện. Nơi này mênh mông bát ngát, trung tâm là hồ nước hình chữ nhật trong veo được bao quanh bởi đá trắng. Đứng ở nơi này, nhìn qua những tòa nhà rải rác thế giới thần điện, ta có thể nhìn thấy bóng dáng xa xa của tượng thần không mặt. Trước khi đến Úc Phi Trần đã tạm thời bổ sung thêm bóng tri thức về London Warren và thần điện Trạng Vạng, nơi này có tên là Hồ Hoàng Hôn. Đúng như tên gọi, hồ đẹp nhất vào lúc hoàng hôn và chiều tà. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ, mây màu đỏ cam, đầu sóng mang ánh vàng rực rỡ. Vị thần tóc vàng lặng lẽ đứng bên hồ, như bức tranh duyên dáng trên giá vẽ bằng gỗ mun, có thể lưu truyền qua trăm thế hệ. Thần có lẽ chính là như vậy, khi đến gần ta sẽ vô thức thở nhẹ hơn. Dù đang giữa hương hoa vĩnh miên, hơi thở của ngài từng triền miên và gấp gáp như mưa sương mù. Dường như ngài đang suy nghĩ việc khác, đến khi Úc Phi Trần ở rất gần, ngài mới nhận ra. Chào buổi chiều, Úc Phi Trần nói, buổi chiều tốt lành, chủ thần nhìn hắn với đôi mắt mang ý cười, tựa như gặp hắn là một niềm vui bất ngờ. Úc Phi Trần bỗng nhiên biết tại sao mình lại thấy hộp quà kia vừa mắt, bởi vì đôi mắt thần chính là màu ấy. Sau đó, hắn thấy ánh mắt của thần di chuyển xuống chiếc hộp trong tay mình. Úc Phi Trần thầm đếm giây trong đầu, 1, 2, 3, vẫn còn nhìn, hắn tin chắc rằng ngài đang rất vui, mà còn thật sự rất muốn có thứ này. Đâu còn cách nào khác ngoài đưa nó cho ngài. Chiếc hộp gấm mảnh dài được đưa đến tay chủ thần, ngài nhìn chốc lát rồi mới mở ra. Trong hộp đặt một đoạn dây leo xanh biếc yếu ớt, đó là một cây con. Hộp có màu vàng với ánh xanh ngọc bích, còn dây leo thì ngược lại, thân cây xanh biếc được tô điểm thêm sắc vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đặt dây leo vào lòng bàn tay, thình lình nó như sống lại, thân thiết quấn lấy cổ tay ngài. Chủ thần gỡ nó ra, nhưng thân dây mềm dẻo lại bám vào tay áo. Cậu chọn à, tôi thích nó lắm, ngài nói. Úc Phi Trần thầm nghĩ, anh thích hết tất cả hộp quà trong cái phòng đó luôn thì có. Dây leo châm ngôn, ngài giải thích, khi trưởng thành, nó sẽ cuộn tròn khi nghe một câu châm ngôn hợp lý, bật cười khi nghe một câu không lý lẽ, rung lá khi nghe lời nói dối, và khi nghe được sự thật. Thì sẽ nở ra một bông hoa nhỏ xinh, cái cây này cũng bận ghê nhỉ. Hóa ra thứ hắn phải lặn lội mang từ vườn địa đàng đến London Warren là một cái máy phát hiện nói dối, lại còn là cái chưa đủ tuổi, không đầy đủ chức năng. Nếu là cây trưởng thành, hôm nay ngài phải thận trọng từ lời nói đến việc làm rồi. Dưới ánh tà dương, Úc Phi Trần im lặng nhìn chủ thần chơi đùa với cây dây leo. Thật ra hắn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng đối mặt với chủ thần, sự kiên nhẫn nghèo nàn đến thái quá của hắn đột nhiên trở nên dư giả. Cứ để ngài chơi thêm một lát đi. Sự kiên nhẫn và dịu dàng của cậu Úc đối với chủ thần là độc nhất nhé. Pass chương sau, tên người thị nữ của chủ thần ở thần điện Trạng Vàng. Viết hoa chữ cái đầu, Linh Út press ở profile mình nha, MN cứ request mình sẽ accept nha. Cách chương.